Chiến thần Hào Môn, chương 1837. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zolando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn vốn là quyết định này. Sam Điền nếu như thức thời Tuyển Trạch đứng ở cạnh mình, vậy dĩ nhiên tất cả đều vui vẻ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng hắn nếu không phải thưởng thức tốt xấu, cũng đừng trách chính mình vô tình. Ám ảnh đội 3, nhiệm vụ này, là của các ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thân Vương híp mắt nói, hắn muốn lấy được Tổng Tông Đường quyền khống chế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đó là liên hệ dân ý địa phương, là sơn khẩu xã đối ngoại tuyên truyền cửa, là dân chúng bình thường lý giải sơn khẩu xã tiếp xúc sơn khẩu xã duy nhất con đường. Hắn muốn làm danh tiếng, muốn đề cao mình chống đỡ xuất chính là phi thường trọng yếu một chỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng cái này Sam Điền cũng là không thức thời a, Thân Vương sớm đã có quyết định, nếu Sam Điền không hiểu chuyện vậy hãy để cho hắn chết, tìm người thủ nhi đại chi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Coi như là muốn cùng xã trưởng đọ sức một phen, hắn cũng ở đây không tiếc. Có Jimmy gia tộc cùng cái kia Phương Ngân gia nhập vào, hắn bên này bằng không duyên cớ nhiều một chút trợ lực còn như uy hiếp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở tại bọn hắn những đại nhân vật này trước mặt coi như là Phương Ngân vậy chờ cao thủ cũng đừng nghĩ thế, nhưng được bọn họ, đại gia lẫn nhau lợi dụng theo như nhu cầu tốt nhất, nếu như Phương Ngân thực có can đảm xuống tay với chính mình, vậy hắn chuẩn bị sát trận, sẽ muốn Phương Ngân mệnh. Cùng lúc đó, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sơn khẩu xã khu cửa chính, Sam Điền mang theo Giang Ninh, đứng ở đó liếc mắt một cái canh giữ ở cửa người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta muốn thấy xã trưởng, là ta đây liền thông báo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sam Điền hai tay chắp ở sau lưng, một bộ ngửa đầu vẻ mặt mất hứng dáng dấp. Thần Vương phái người đi buộc hắn, tin tức này nhất định sẽ truyền tới xã trưởng, cái này, hắn hiện tại phải làm chính là làm cho Thần Vương nhận định chính mình với hắn là ở mặt đối lập rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sợ rằng không ai sẽ nghĩ tới, Sam Điền loại này bình chân như vậy ra hòa, dĩ nhiên biết tự thành lập thế lực. Nhưng bây giờ, trong con mắt của mọi người, hắn là chuẩn bị đầu nhập vào đến xã trưởng bên này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kỳ thực ta thực sự tuyệt không muốn làm lão đại, Sam Điền nhìn Giang Ninh có chút hơi khó nói. Nhưng có đôi khi thực sự không có biện pháp, đều là bị buộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh bạch liễu tha nhất nhãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người khác không biết Sam Điền, hắn sao lại thế không hiểu, cho nên hắn thẳng thắn không nói lời nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người này cùng Cao Bồi một cái đức hạnh, ngoài miệng nói cùng trong lòng nghĩ, thậm chí có thể là hoàn toàn ngược lại sự tình, người bình thường căn bản là không đoán ra. Xã trưởng xin ngài đi vào, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhanh, thủ vệ người chạy tới cung kính nói. Sam Điền đường chủ, bất quá, xã trưởng chỉ cho phép ngài một người đi vào, cái này một vị. Hắn nhìn Giang Ninh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có việc gì, ta làm cho hắn đi bên kia các loại. Sam Điền chỉ cửa, Giang Ninh không nói gì, đi thẳng tới, đứng ở nơi góc tường, xa xa là có thể nhìn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà hắn xoay người vào xã khu, rất nhanh thì không thấy tung tích. Cửa người thỉnh thoảng nhìn về phía Giang Ninh, mơ hồ có thể chứng kiến Giang Ninh góc áo từ nơi góc tường lộ ra, nhìn mấy lần sau đó, liền không để ý tới nữa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh đứng ở đó, đếm thời gian, rất nhanh cởi quần áo ra, đọng ở góc nhà trên, mà cả người tựa như miêu giống nhau, dưới chân một điểm, cả người vọt ra ngoài. Tay hắn ở trên tường một, hầu như không có dùng sức thế nào, liền xông lên, một điểm, vừa lộn, liền vào rồi xã khu trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vị trí này, là Sam Điền chọn, từ xã khu nội bộ quản chế đến xem, đây chính là một góc chết, sẽ không bị bắt được. Muốn nói Sam Điền không có sớm tính toán, như thế nào phát hiện cái chỗ này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử này, giấu sâu đâu? Giang Ninh dưới chân một tốc độ nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt không có thân ảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sơn khẩu xã khu càng đi ở chỗ sâu trong phòng vệ càng xâm nghiêm, không chỉ có trang bị hoàn chỉnh phi hệ thống an ninh, cũng không ít Nhật Bản võ sĩ cao thủ, nằm vùng ở chỗ tối, nhìn chằm chằm mỗi một góc. Lúc này, đang ở vườn hoa trên đình đài, một đạo thân ảnh tựa như thằn lằn thông thường áp sát vào mặt trên, chỉ có một đôi mắt thỉnh thoảng đảo qua phía dưới, mật thiết nhìn chăm chú vào tất cả động tĩnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.